Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 574. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rắc rối do con người gây ra, suy cho cùng, đều có cách giải quyết. Thay Việt hiểu điều này, nên dù biết sắp tới có thể sẽ gặp chuyện không hay, cậu cũng không quá bận tâm. Cậu nhướng mày, thản nhiên nói. Vậy thì không sao, trong giới giải trí, và chạm với rắc rối hay gặp phải những kẻ phiền phức là chuyện quá đỗi bình thường. Nếu chỉ là những chuyện vặt vãnh, cậu chẳng đáng để tâm. Thẩm Dư Huệ ngồi bên cạnh, giọng trầm ổn. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho chị em và anh. Với thế lực của nhà họ Thẩm, bất kể rắc rối nào cũng chẳng đáng để lo ngại. Thi Việt cười nhẹ, gật đầu. Cảm ơn anh Thẩm, lúc này, trời đã gần trưa. Thi Việt phải quay lại công ty nghỉ ngơi một tiếng trước khi tiếp tục lịch tập vũ đạo cường độ cao vào buổi chiều. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Hai chị em tạm thời chia tay, Thi Việt trở lại tòa nhà của giải trí Kim Huy. Công ty có khu vực phòng nghỉ riêng dành cho thực tập sinh và nghệ sĩ mới, nên cậu cũng không cần về nhà. Cậu vừa bước vào sảnh, còn chưa kịp lên lầu thì đã thấy trợ lý Tôn Tân đi đến, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Thi Việt, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Thi Việt dừng bước, quay sang nhìn anh ta. Anh Tôn, chuyện gì vậy? Tôn Tân nhìn quanh một chút, sau đó hạ giọng. Cậu cũng biết, ngoài Kim Huy, thủ đô còn có một công ty giải trí lớn khác là Hoa Quý. Hai bên thế lực ngang ngửa, nhưng cách làm việc thì hoàn toàn khác nhau. Anh ta dừng lại một chút rồi tiếp tục. Lần trước tôi đến thành phố Ninh Bắc ký hợp đồng với cậu, Hoa Quý cũng từng muốn chiêu mộ hai chị em cậu, nhưng tôi nhanh tay hơn họ một bước, nên họ đành bỏ qua. Thế nhưng, gần đây họ phát hiện ra chị gái cậu vẫn chưa ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào, hơn nữa lần này còn đến thủ đô. Giọng Tôn Tân có phần nặng nề. Tôi nghi ngờ họ sẽ tìm cách tiếp cận chị gái cậu để thuyết phục cô ấy ký hợp đồng với họ. Ánh mắt Thi Việt tối lại. Hoa Quý, không có danh tiếng tốt lắm nhỉ? Tôn Tân cười khổ, nói thẳng ra thì, thủ đoạn của họ không quang minh chính đại gì đâu. Anh ta ngừng lại một chút, rồi hạ giọng kể tiếp. Trước đây, họ từng dùng thủ đoạn bẩn thỉu để ép một cô gái ký hợp đồng. Cô ấy vốn có ý định gia nhập Kim Huy, nhưng bị Hoa Quý giăng bẫy. Cuối cùng không thể không ký với họ. Thi Việt im lặng lắng nghe. Chuyện là thế này. Tôn Tân tiếp tục. Hoa Quý mua chuộc bạn trai của cô gái đó. Bảo hắn chuốc say cô ấy rồi chụp ảnh khỏa thân. Cô gái biết được thì vô cùng phẫn nộ. Bắt hắn xóa ảnh. Hắn vờ như đã xóa. Nhưng thực chất lại lén đưa những bức ảnh đó cho Hoa Quý. Tôn Tân cười lạnh một tiếng. Giọng đầy chán ghét. Sau đó, Hoa Quý dùng chính những bức ảnh này để ép cô gái ký hợp đồng. Cô ấy vô cùng hoảng loạn, không dám báo cảnh sát, chỉ vì sợ những bức ảnh đó bị tung ra. Thi Việt siết chặt nắm tay, giọng nói trầm xuống. Rồi chuyện đó kết thúc thế nào? Không kết thúc, giọng Tôn Tân lạnh đi. Sau khi vào Hoa Quý, cô gái đó sống rất u uất. Ban đầu còn là những yêu cầu tham gia tiệc rượu, nhưng dần dần, họ bắt cô ấy phải tiếp khách. Cô ấy không muốn, nên đã nhảy xuống từ tầng cao của một khách sạn. Và chết. Cách chương.